Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, hoàn toàn mới kỹ thuật. Thạch Hạo không khỏi phía sau lưng Sù Lông, người này là lúc nào xuất hiện sau lưng hắn. Phải biết, lần này người tham gia thí luyện đều là 30 tuổi trở xuống. Mà theo huyết linh khảo thí, còn không có một người bước vào quan tự tại cổ thông liền không nói. Dù sao giống như vậy quái vật hẳn là cũng chỉ có một cái. Cho nên, nếu cảnh giới tối cao cũng chỉ có Bỉ Ngạn, cho dù là cửu đảo, thì như thế nào có thể lặng yên xuất hiện sau lưng hắn? Trong nháy mắt, Thạch Hạo suy nghĩ thay đổi thật nhanh, sau đó hắn có phán đoán. Hắn mỉm cười, nói, thế nhưng là ta dáng dấp đẹp trai a. Nói, hắn chậm rãi quay người, xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là một cái nhiều lắm là 4-5 tuổi tiểu hài. Mặc một kiện tay yếm màu đỏ, tướng mạo 10 phần đến trung tính hóa, khó mà biện bạch hắn đến cùng là nam hay là nữ. Tiểu hài thanh âm vốn là rất lanh lảnh, cho nên một dạng không thể nào phán đoán, nhưng là Thạch Hạo có thể không thèm để ý giới tính, bởi vì hắn hoài nghi trước mặt cái này căn bản không phải người. Cho nên, nam hoặc nữ lại có quan hệ thế nào đâu? Tiểu hài sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới Thạch Hạo sẽ có đáp lại như vậy. Hắn, đánh giá lại xưng hắn đi, nghiêng đầu đối với Thạch Hạo đánh giá một phen, nói, dung mạo ngươi xác thực nhìn rất đẹp, tại trong những người ta gặp qua, ngươi có thể đứng vào top 100. Thạch Hạo không phục, nói, ta đẹp mắt như vậy, thế mà chỉ có thể đứng vào top 100. Làm sao cũng phải 3 vị trí đầu đi. Mặc dù hắn không dựa vào mặt ăn cơm, nhưng sự thật chính là sự thật, không dung gạt bỏ. Tiểu hài suy tính một chút, nói, chỉ lấy tướng mạo tới nói, ngươi hẳn là có thể xếp tại thứ nhất, nhưng ngươi phải biết, một người khí chất cũng rất trọng yếu. Tăng thêm cái này mà nói, ngươi nhiều lắm là đứng vào top 100. Mẹ nó, đây không phải đang nói chính mình không còn khí chất sao? Thạch Hạo thử nhe răng, nhưng khí chất cái đồ chơi này là cùng cảnh giới tương quan. Một tên trúc thiên thê cường giả ra sân, tự nhiên sẽ mang theo sự tự tin mạnh mẽ, làm cho lòng người gãy. Đây là do thực lực tăng thêm, mà Thạch Hạo hiện tại bất quá là Bỉ Ngạn. Dù là hắn 2 lần phá vỡ cực hạn, có thể vì hắn bằng thêm một chút mị lực, nhưng chung quy là cảnh giới quá thấp. Hắn cười, nói, vậy xem ở ta top 100 đẹp trai phân thượng, món bảo vật này không nên về ta sao? Lại nói, ta cũng là bằng thực lực tìm tới, ngươi rõ ràng dùng chính là tham linh la bàn. Tiểu hài nói ra, sau đó lẩm bẩm nói, kỳ quái, liền xem như tại tham linh la bàn cũng là không gì sánh được đến hy hữu, ngươi lại là làm thế nào đạt được? Chờ một chút, ngươi nói chuyện thời điểm không cần cố ý bóp rơi mấy chữ a. Thạch Hạo lập tức vạch nói. Tiểu hài lại là nghiêng đầu hỏi, ngươi không sợ ta sao? Ta tại sao muốn sợ ngươi? Thạch Hạo hỏi lại, bởi vì ta rất đáng sợ a. Tiểu hài cười nói. Thạch Hạo không nói, cái này phấn điêu ngọc trác, ta móa. Hắn nhất niệm chưa tất, đã thấy tiểu hài bỗng nhiên há to miệng, hàm trên đúng là lật đến chỗ chán, lộ ra 2 hàng răng bén nhọn, mỗi một khỏa đều là vừa mảnh vừa dài, lít nha lít nhít, chí ít to mấy trăm khỏa nhiều, mà một đầu màu đỏ như máu đầu lưỡi thì là như rắn ló ra, tại nhẹ nhàng phiêu động lấy, quỷ dị không gì sánh được, xác thực rất đáng sợ. Bất quá, Thạch Hạo đã sớm đoán được đối phương không phải người, mà lại hắn lại là trái tim lớn, sắc mặt cũng không có thay đổi một chút, cười nói, vẫn tốt chứ, có điểm đặc sắc. Tiểu hài đem miệng khép lại, nhoẻn miệng cười, ngươi cũng rất có ý tứ, xem ở cái này phân thượng, món bảo vật này liền xem như ngươi tìm tới. Bất quá,